Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 497, chương 496 thực lực chân chính. Tại ma thuật bên trên, Rama tư chất luôn luôn đều là rất cao, dù cho không tính đang triệu hoán, sử dịch, khống chế chờ sứ ma phương diện trước nay chưa có tư chất. Rama tại còn lại ma thuật bên trên tài năng cũng khá cao. Tại tất cả ma thuật sư ở trong cũng là có thể đứng hàng đầu loại hình. Tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Dưới tình huống như vậy, Rama Magic Circuit chất lượng đều là có thể xưng nhất lưu trong những nhất lưu. Nói cách khác, Rama ma lực thiên sinh liền rất mạnh mẽ. Bởi vậy mới có thể dẫn đến tự thân sinh mệnh lực bị hàng loạt chuyển đổi thành ma lực. Từ đó làm cho thể chất lệch yếu kết quả. Dạng này Rama, coi như chỉ bằng vào ma lực bản thân đều đủ để khinh thường quần hùng. Trừ phi là Holy Grail, loại kia cơ hồ có thể được xưng là liên tục không ngừng cung cấp ma lực kỳ tích. Nếu không, tại ma thuật sư bên trong, có thể chỉ bằng vào tự thân ma lực liền thắng qua Rama thật đúng là không nhiều. Cho dù là đủ để trở thành Seven kỷ nguyên của thần ma thuật sư cũng giống như vậy. Nếu như là dùng Seven năng lực giá trị tới tiến hành biểu thị, cái kia Rama ma lực ít nhất cũng phải là A cộng cấp. Này loại đẳng cấp ma lực, có thể nghĩ đến tột cùng có bao kinh người. Đáng tiếc, Rama đi qua một mực không có phát huy ra phương diện này ưu thế. Bởi vì, có được khổng lồ ma lực là một chuyện, có thể hay không đem ma lực một giọt không dư thừa tiến hành hoàn mỹ lợi dụng cái kia lại là một chuyện khác. Đi qua, Rama mặc dù bình thường sử dụng ma lực, đem ma lực cung cấp cho Seven, lại là dùng hắn hành xử ma thuật, có thể đang lợi dụng suất bên trên lại không gọi được rất cao. Tạo thành ma lực có không ít lãng phí cùng trôi qua. Đây cũng là ma lực quá mạnh mẽ tai hại, tựa như điện áp, càng cao thì càng khó khống chế, càng mạnh thì càng khó hoàn toàn lợi dụng, sẽ tạo thành rất nhiều lãng phí cùng sói mòn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, đạt được tâm nhãn, về sau Rama đã có thể rất hoàn mỹ thao túng tự thân ma lực. Đem ma lực lợi dụng đến không có chút nào lãng phí không nói, còn có thể thuận theo sử dụng phương thức tiến hành điều chỉnh. Dùng càng ít ma lực tới khu động mạnh hơn thuật thức. Này tạo thành kết quả chính là Rama ở mọi phương diện thuật thức sử dụng bên trên đều có cực lớn thuế yến, không chỉ có tăng lên đủ loại thuật thức uy lực, còn tại trình độ lớn nhất bên trên lợi dụng tự thân ma lực, đào móc xuất từ thân tiềm năng. Hiện tại, Rama liền đem Magic Circuit bên trong cực tốc lưu động ma lực khống chế được hoàn mỹ không một tì vết, khiến cho chuyển hóa làm chú lực, theo trên người mình liên tục không ngừng giống như phóng thích ra ngoài. Mà cường đại như vậy chú lực, lại là tựa như dịu dàng ngoan ngoãn dòng nước. Thông qua thức thần khế ước, toàn bộ chảy vào Hokuto trong cơ thể, dùng hữu hiệu nhất suất lưu động phương thức, đem Hokuto lực lượng tăng lên tới cao nhất. Bái này ban tặng, Hokuto lực lượng tăng vọt, lập tức liền vượt lên trước tất cả của mình chứa kỳ. Đi đến thượng cấp sứ ma bên trong đỉnh phong, cách tối thượng cấp sứ ma cách chỉ một bước cảnh giới. Cảnh giới như thế, khiến cho đến Hokuto long khí giống như dung chuyển đại khí sóng cả. Theo hắn thân dâng lên động, tại Hokuto đấu trí cao long ngâm bên trong, hóa thành thực chất lực lượng, gia trì tại Hokuto trên thân, nhường Hokuto cướp hướng phía dưới thức thần quân đoàn. Này trong nháy mắt, Hokuto hoàn toàn hóa thành một con hung thú. Oanh, đang tiếng sấm trong tiếng nổ vang, Hokuto công kích đem vọt tới hàng loạt thức thần cho toàn bộ đụng bay. Tựa như là bị đạn pháo cho đánh bay cồn cát một dạng. Một bên nhấc lên sóng xung kích, một bên nhường từng con thức thần như rác rưởi bay về phía bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, Hokuto lại là linh hoạt đong đưa thon dài thân thể, xoay chuyển một cái phương hướng, giống như hung bạo cự thú, lần nữa vọt tới một nhóm thức thần. Oanh, lại là một đạo sấm sét nổ vang, hàng loạt thức thần đang trùng kích đợt bên trong bị đụng bay. Hokuto liền lấy phương thức như vậy, không ngừng va đập vào hàng loạt thức thần, đem từng con thức thần cho toàn bộ đụng bay, một con không dư thừa. Một màn kia đơn giản tựa như là tại tuyết lở bên trong bốc lên cự long, thon dài thân thể mấy lần vừa đi vừa về va chạm, tất cả thức thần liền một con không dư thừa toàn bộ bị đụng bay, như pha toái xếp gỗ một dạng, vung hướng bốn phía, suy, dạng này tiếng vang liền tại từng con thức thần thân bên trên xuất hiện. Đó là từng con bị đụng bay thức thần như là hỗn tạp tin tức toàn thân xuất hiện hỗn loạn đưa tới. Động tĩnh, tại Hokuto bừa bãi tàn phá dưới, này chút thức thần liền toàn bộ xuất hiện nứt hạt hiện tượng. Một con tiếp lấy một con rơi xuống hướng phía dưới, che kín Derenji Suzuka bốn phía. Này, Derenji Suzuka như đồng cảm đến khiếp sợ một dạng lui về sau một bước. Vị này thần đồng căn bản không có nghĩ đến, chính mình tự chế thức thần quân đoàn thế mà lại dễ dàng như vậy liền bị giải quyết hết. Đừng chớ xem thường ta. Khiếp sợ sau khi, Derenji Suzuka lại là phát ra tràn ngập dao động tiếng kêu. Lên cho ta, Asura. Tại Derenji Suzuka mệnh lệnh dưới, Asura liền lần nữa bị khởi động, lướt về phía Hokuto phương hướng. Thân thể từng cái vị trí như là bị mở ra, một hơi nhúc nhích đứng lên, nhường từng mai chú phù lần lượt bị bắn ra. Lít nhít, vô số kể, cái này bị cải tạo qua thức thần tựa hồ hoàn toàn chính xác bị Derenji Suzuka bỏ hết cả tiền vốn. Tại hắn thân bên trên phối trí không ít phù triện, mà có câu nói rất hay, tại tuyệt đối số lượng trước mặt, liền xem như con kiến đều có thể cắn chết voi, cho dù là dùng cho kéo dài thời gian khẩn cấp thức. Sử dụng số lượng lớn như vậy chú phù, vậy chỉ cần Derenji Suzuka chú lực không khô kiệt, uy hiếp liền cực lớn. Cho nên, lần này, Rama sẽ không lại nhường Derenji Suzuka muốn làm gì thì làm. Ngay sau đó, Rama kết lên một cái thủ ấn. Phược Nam vô tất để tất để tô tất để tất để già la la ra câu diêm tam ma ma tất lợi a. Thập ma tất để sa bà ha. Một giây sau, một đoạn phạn văn bị Rama cực kỳ thông thuận vịnh sướng mà ra. Ngoặc kép, bất động kim phược, Derenji Suzuka lập tức nhận ra Rama chuẩn bị sử dụng chú thuật. Bất động kim phược, đó là dùng Akala tên, điều động hắn uy năng. Đem chú lực hóa thành vô hình xiềng xích, như trói dùng khóa vàng, lệnh đối tượng không thể động đậy pháp thuật. Pháp thuật này là thường xuyên sẽ bị âm dương sư nhóm sử dụng đến loại hình. Rất là phổ biến, lại không có chút nào cấp thấp. Căn cứ người sử dụng kỹ thuật, trói buộc lực tướng hội khác biệt không nói. Nếu là từ năng lực mạnh mẽ người tiến hành sử dụng, cái kia thậm chí ngay cả đối tượng tinh thần cùng ý thức đều có thể trói buộc lại, khiến cho lâm vào hôn mê. Tự nhiên, Rama còn không đạt được như vậy cảnh giới. Bởi vì đối với chú thuật, chỉ cần không phải cùng thức thần tương quan bộ phận, tại tập được về sau hắn liền sẽ đem gác xó. Không luyện tập lại, có thể thông qua rót vào hàng loạt chú lực. Cái kia chú thuật trói buộc lực vẫn như cũ không tầm thường. Ngoặc kép chấm than, đang chuẩn bị đánh ra vô số chú phù Asura liền đình trệ giữa không trung, như là bị nhìn không thấy xiềng xích cho một mực trói chặt một dạng. Rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Sử dụng bất động kim phược, chi thuật Rama liền thuận lợi trói buộc chặt Asura hành động. Ngay sau đó lại là không có chút nào trễ ý tiếp tục vịnh sướng ra chú văn. Nắng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược, đây là mấy năm trước Kurahashi Genji đã từng đối Rama sử dụng tới điều đền tội. hỏa ới chú, bành, tại khổng lồ chú lực duy trì dưới, hừng hực liệt diễm bắt đầu cháy rừng rực. Đó là đem chọn cái đền thờ vùng trời đều chiếu sáng to lớn sóng lửa. Sóng lửa đang thiêu đốt mà lên đồng thời, lập tức đem Asura nuốt mất. Nhiệt độ cao rừng rực thiêu đốt lấy Asura, không chỉ có đem thân bên trên tất cả chú phù đều cho thiêu đến không còn một mảnh, càng đem hắn máy móc thân thể cho đốt đến cháy đen đứng lên. Xuất hiện kịch liệt nứt hạt hiện tượng, mấy giây thời gian về sau, Asura bị đốt cháy thành cháy đen miếng sắt, sau đó trở lại như cũ thành thức phù, nhường thức phù bị thiêu thành tro tàn. Gạt người, Derenji Suzuka khuôn mặt, bá, một thoáng trắng ra, chiếm giữ chú thuật giới đỉnh phong. The Twelve Divine General, một trong liền tại Rama bộc phát ra dưới thực lực, triệt để bị bại rối tinh rối mù. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.